Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, tế đàn hốc tối. Ngô Cương bọn người kéo lấy mỏi mệt thân thể đi tới. Trong tiểu đội hai người thụ thương rất nặng, nằm trên mặt đất, bên cạnh một người khác trị liệu linh sủng Mộc Diệp Tinh Đình còn tại tiếp tục không ngừng phóng. Thích trị liệu sóng. Kiểm kê chiến quả, đem đan dược, linh binh toàn bộ tập trung đoạt lại. Nơi này đánh giết tà giáo ngự linh sư có 8 cái. Siêu phàm ngũ phẩm 4 người, siêu phàm lục phẩm 1 người, siêu phàm thất phẩm 2 người, siêu phàm bát phẩm 1 người. Thực lực như vậy cùng Ngô Cương tiểu đội tự nhiên là không cách nào sánh được. Nhưng vẫn là có 2 người bị trọng thương. Tà giáo ngự linh sư công kích quá mức điên cuồng, không để ý hậu quả giống cổ đại tử sĩ. Cho dù có phòng ngự linh sủng, nhưng vẫn là chiếu cố không đến tất cả mọi người. Lâm Duệ đánh chết một cái siêu phàm thất phẩm, 2 cái siêu phàm ngũ phẩm. Điểm công lao ban thưởng có 220 điểm, xem như kiếm một khoản lớn. Đương nhiên, khoản này điểm công lao còn muốn cùng tiểu đội đồng đội chia lãi. Tỷ như phụ trách trị liệu, phụ trách phòng ngự, bọn hắn giết địch thủ đoạn không đủ, nhưng là tại trong đội ngũ tác dụng hết sức quan trọng. Có rất lớn công hiến, muốn cho bọn hắn chia. Các vị, chúng ta là thiên tuyển cục, lần này tới nơi này vây quét phần tử ngoài vòng luật pháp. Các ngươi không cần phải sợ, tiếp xuống mọi người cứ đợi ở chỗ này, tạm thời đến nói nơi này là an toàn. Ngô Cương đối người chất người bình thường bày trấn an, để bọn hắn không nên chạy loạn. Thiên tuyển cục, quá tốt rồi, chúng ta được cứu. Ô ô, đồng chí, chúng ta thời điểm nào có thể trở về nhà? Có người như được giải thoát ngã trên mặt đất, có người phát ra như chút được gánh nặng tiếng khóc. Càng nhiều người hỏi ý thời điểm nào có thể rời đi nơi này. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Lâm Duệ đi vào bên cạnh, đem Trì Tiểu Lâu kéo đến một bên. Ngươi thế nào lại ở chỗ này? Trì Tiểu Lâu cắn môi, ủy khuất nói, ta chỉ đi ngang qua nơi này a. Ai biết bị cái gì quỷ tà giáo bắt cóc, còn nói muốn đem chúng ta hiến tế cho kia cái gì quỷ thần. Meo, lúc này Tiểu Thất nhảy đến trên người nàng. Tiểu Thất cùng Trì Tiểu Lâu rất quen thuộc. Lâm Duệ trước kia ra ngoài thời điểm, thường xuyên đưa nó gửi tại Trì Tiểu Lâu trong nhà. Tiểu Thất, Trì Tiểu Lâu mừng rỡ ôm nó, bình phục một chút sợ hãi cảm xúc. Nàng cũng là gặp tay bay vạ gió. Nguyên lai trước mấy ngày, Trì Tiểu Lâu nghỉ ngơi, chuẩn bị tiến về cao mở khu thăm hỏi một vị thúc thúc. Ai biết cưỡi xe buýt đi qua nơi này thời điểm liền bị ép buộc. Hiển nhiên tà giáo người sớm có dự mưu. Bọn hắn tại điểm tụ tập này thành lập một tòa cái gọi là thần đàn. Tế bái kia ba thủ răng nanh thần. Mà tế tự quá trình chính là dùng giết chết người sống, dùng máu tươi cùng linh hồn hiến tế. Chỉ tiểu lâu lẫn trong đám người, lo lắng hãi hùng. Cuối cùng vào hôm nay, kia truyền giáo mục phát ra mệnh lệnh, muốn đem các nàng những người này hiến tế. Tại Lâm Duệ bọn người đến trước đó, đã có 4 người bị giết chết, hiến tế cho kia cái gọi là thần. Lâm Duệ sắc mặt tái xanh, cái này đáng chết tà giáo, thật sự là một đám ngay cả súc sinh cũng không bằng cặn bã. Đã hoàn toàn đánh mất nhân tính, đây đều là người bình thường a. Bọn hắn cũng hạ thủ được. Tốt, không sao, chúng ta thiên tuyển cục hôm nay chính là đến vây quét những người này. Người đợi nơi này đừng có chạy lung tung, chờ vây quét kết thúc, có người sẽ đưa các ngươi về Vân Châu. Lâm Duệ đối Trì Tiểu Lâu an ủi, hắn dự định trở về bên ngoài, tiếp tục đánh giết tà giáo ngự linh sư, những người này tất cả đều nên giết. Mà lại lần này thiên tuyển cục ban thưởng quá lớn, ban thưởng điểm công lao 10 phần phong phú. Đây là một bút 10 phần lớn tài nguyên, không thể thác thất lương cơ. Chờ một chút, Chỉ Tiểu Lâu gọi hắn lại, lại gần thấp giọng nói, ta phát hiện một cái bí mật. Vừa rồi cái kia truyền giáo mục đem một khối bảo thạch vụng trộm giấu ở tế đàn lên. Lâm Duệ trong lòng hơi động, vội vàng truy vấn nàng chi tiết. Truyền giáo mục, đây chính là nơi này lớn nhất đầu lĩnh a, tinh linh cấp cửu phẩm cao thủ, một người độc chiến tống giác chở mấy lớn tinh linh cấp không rơi vào thế hạ phong. Nhân vật như vậy, thế mà vụng trộm đem một khối bảo thạch giấu ở tế đàn bên trên. Khẳng định là cái gì chân quý đến ngay cả hắn đều muốn đau lòng bảo vật. Rồi mới tồn lấy may mắn tâm lý giấu ở cái này hốc tối bên trong. Chỉ Tiểu Lâu thấy hắn như thế trịnh trọng, bận bịu nhỏ giọng nói, tại tế đàn bên phải khối thứ 7 hắc chuyên bên trên. Người kia gõ 3 lần, bên trong có một cái không gian nho nhỏ. Chỉ Tiểu Lâu sở dĩ biết chi tiết này, cũng là trong lúc vô tình gặp được. Kia truyền giáo mục đích thủ pháp bí ẩn, trước đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn đến một chỗ, rồi mới nhanh chóng đem bảo thạch để vào tế đàn ẩn tàng trong không gian. Man Thiên Quá Hải, Lâm Duệ gật gật đầu, thấp giọng căn dặn nàng đừng nói cho người khác. Tế đàn phía trước, Ngô Cương bọn người ngay tại kiểm kê đan dược linh binh chờ chiến lợi phẩm. Hai người trọng thương người tại tiếp nhận trị liệu. Hắn nhìn như tùy ý đi vào tế đàn bên người, ngẩng đầu nhìn cái này ba thủ răng nanh trợn mắt màu đen pho tượng. Tựa hồ đang nghiên cứu pho tượng kia, cánh tay rủ xuống, ngón tay nhẹ nhàng tại khối thứ 7 hắc chuyên bên trên đánh 3 lần. Cốc cốc cốc, thanh âm rất nhỏ, chỉ ở trong phạm vi nhỏ vang lên, căn bản không có gây nên một tia chú ý. Lộng, tựa hồ là cơ quan mở ra, hắc chuyên phía dưới co rụt lại, lộ ra một cái đen nhánh hốc tối. Lâm Duệ hướng bên trong duỗi ra, nháy mắt tìm tòi tại một khối đá bộ dáng đồ vật. Trong lòng lập tức vui mừng, tới tay, bàn tay khẽ quấn, đem hòn đá kia giữ tại trong lòng bàn tay, cấp tốc thu hồi, lộng một thanh âm vang lên, hắc chuyên đi lên bắn lên, khôi phục bộ dáng lúc trước. Lâm Duệ cúi đầu xem xét, kia hắc chuyên một tia khe hở cũng không, nhìn thiên y vô phùng, pho tượng kia có cái gì đẹp mắt. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một thanh âm, quay đầu nhìn lại, Ngô Cương không biết thời điểm nào đi vào bên cạnh hắn, ngẩng đầu đang nhìn pho tượng, cau mày. Lâm Duệ trong lòng nhảy một cái, thuận miệng nói, nhìn xem cái này cái gọi là thần, đến cùng là cái gì đồ vật, để đám điên này điên cuồng như vậy. Đúng rồi, cái này tế đàn cùng pho tượng thế nào xử lý? Toàn bộ ngay tại chỗ phá hủy. Đây là tổng cục phát xuống mệnh lệnh, Ngô Cương nói, theo sau để hắn nghiêng người tránh ra, dung hỏa nham tương. Trong tiểu đội, một người đạt được Ngô Cương mệnh lệnh, gật gật đầu, lập tức mệnh lệnh linh sủng, hỏa nham tích dịch, nhắm ngay tế đàn cùng pho tượng bắt đầu phóng. Thích kỹ năng, oanh, toàn thân màu đỏ hỏa nham tích dịch nhọn miệng một chương. Vô tận dung nham phun ra, nóng bỏng dung nham cao tới mấy ngàn độ, đem tế đàn hắc chuyên hòa tan, rất nhanh liền lan tràn đến pho tượng bên trên. Giống, lúc này, pho tượng bắn ra nồng đậm hắc quang, phảng phất sống tới, một tiếng chấn thiên nộ hống tại mọi người ốc nhĩ vang lên. Pho tượng ba cái đầu bên trên, giữ tận trợn mắt, hắc quang đem dung nham bắn ra, hỏa diễm dập tắt. Cái này, trong đám người, có người trợn mắt hốc mồm, pho tượng kia thế mà sống lại. Hẳn là, thật sự có trong truyền thuyết thần. Hừ, giả thần giả quỷ, Ngô Cương sầm mặt lại, tay một chỉ, huyết ma giác nghiêu khẽ kêu một tiếng, hướng phía trước va chạm, trực tiếp thế đại lực trầm mãng quá khứ. Ông, oanh, sừng châu va chạm, hắc quang ngăn cản mấy hơi, lập tức vỡ vụn, pho tượng kia oanh bóng chốc bị đụng thành chia năm xẻ bầy. Trong khoảnh khắc đó, tựa hồ có một tiếng không cam lòng gầm thét tại hư không vang lên. Dùng hỏa nham tương, tiếp tục phun ra, không có hắc quang, hỏa nham tích dịch tiếp tục phun ra nham tương, rất nhanh liền đem tế đàn kia cùng pho tượng hòa tan phá hủy. Biến thành một bãi đen xì biến mất tại nguyên chỗ, màu trắng khói mù lượn lờ dâng lên, một tòa tà giáo tế đàn triệt để bị phá hủy. Bên ngoài, chính diện chiến trường, nam tử trung niên truyền giáo mắt như hồ cảm nhận được tế đàn bị phá hủy. Mắt muốn nứt, hét lớn một tiếng, đáng chết, các ngươi, lại dám khinh nhờn thần, các ngươi chết chắc a. Ở trên người hắn, nồng đậm u minh chi khí phát ra, hình thành từng đạo sương mù vờn quanh. Phía sau, u minh nghiêu mãng hư ảnh lơ lửng, phút chốc, hóa thành ám quang quấn quanh ở truyền giáo mục trên thân. Trên người hắn khí tức trở nên nặng nề vô cùng. Đây là muốn khó khăn. Tống Giác, Diêm Tây Sơn đám người sắc mặt ngưng trọng, thôi động thể nội linh tính. Phía sau linh sủng hư ảnh lắc lư, uống, nam tử trung niên truyền giáo mục hét lớn một tiếng, vô tận ba quang tuôn ra, để Tống Giác bọn người trận địa sẵn sàng, vận sức chờ phát động, xoát, truyền giáo mục hung hăng chừng đám người một chút, hóa thành một đạo hắc quang, từ nay về sau vọt tới, quả quyết chạy trốn, chạy trốn. Đám người trợn mắt hốc mồm, mới vừa rồi còn một bộ muốn giết người bộ dáng, hiện tại như thế từ tâm, lập tức giận dữ, muốn chạy trốn, hỏi qua chúng ta sao? Đám người giờ phút này người linh hợp nhất, nhào nhào hóa thành cuồng phong điện chớp hướng phía trước truy kích. Tích, mệnh lệnh, tất cả mọi người chém giết trong nhà máy còn sót lại tà giáo nhân viên. Lập tức chấp hành. Quang não bên trong truyền đến mới nhất tin tức, Lâm Duệ bọn người lập tức biết, Tống Giác, Diêm Tây Sơn bọn người đuổi theo giết truyền giáo mục đi. Trong nhà máy còn sót lại không ít tà giáo ngự linh sư. Đường Tùng, Chu Ngôn hai người lưu lại bảo hộ người chất, những người còn lại theo ta ra ngoài đánh giết tà giáo con non. Ngô Cương xoay người cưỡi lên huyết ma giác nghiêu, lập tức hạ lệnh. Vâng, Đường Tùng cùng Chu Ngôn hai người là bị trọng thương tiểu đội nhân viên. Lưu lại phòng thủ nơi đây, bảo hộ người chất, người ở đây đừng có chạy lung tung, kết thúc sau liền về nhà. Lâm Duệ căn dặn Trì Tiểu Lâu một câu, liền ngồi lên Tiểu Ngân trên lưng, hướng mặt ngoài chạy đi. Lúc này, Tiểu Ngân hình thể đạt đến dài 6 thước ngắn, đã đơn giản linh cưỡi tư cách. Trì Tiểu Lâu lo lắng nhìn xem hắn, gật gật đầu, Tú Quyền nắm chặt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.